Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, trung tình. Không tệ, Mai Duệ ngạo nghễ nói. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ muốn khiêu chiến ta tiểu muội? Lý Thái Hoa mỉm cười lắc đầu. Mai Oánh không phải đối thủ của ta. Mai Duệ phát ra cười lạnh. Miệng ngươi khí thật đúng là không nhỏ. Ta cho tới bây giờ chỉ nói lời nói thật. Lý Thái Hoa thản nhiên nói. Mai Oánh vừa bước vào kiếm tôn chi cảnh. Có thể nào là ta đối thủ? Mai Duệ phát ra khinh thường cười lạnh. Trong mắt hắn, Mai Oánh từ trước đến nay đều là vượt biên khiêu chiến. Kiếm tôn bên trong không người là Mai Oánh đối thủ. Bao quát trong mắt hắn vô cùng cường đại Tống Vân Ca. Vô địch cùng cảnh giới. Đây là Mai Oánh bản sự. Lý Thái Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Tựa hồ khinh thường tại phân biệt. Ánh mắt chuyển hướng Dương Vân Nhạn. Lúc này, tụ phúc lâu trên dưới đã đều biết bên này. Rất nhiều khách uống rượu đều chuyện tốt chạy tới. Bọn hắn đem Lý Thái Hoa cùng Tống Vân Ca bốn người vây vào giữa. Hình thành một vòng tròn. Lý Thái Hoa một bộ áo bào tím. Anh Tuấn bước người. Ngạo mạn mà nhẹ nhõm thần thái tự có một cỗ trời sinh liền hơn người một bậc khí độ. Đây cũng không phải là phô trương thanh thế, mà là nguồn gốc từ thực chất bên trong lòng tin. Tống Vân Ca ngón út nhẹ cào động lông mày. Thần sắc cũng nhẹ nhàng như thường. Người ở bên ngoài xem ra, lại bị Lý Thái Hoa ép tới ảm đạm vô quang. Thiếu đi loại kia cường giả khinh thường hết thảy khí thế. Mai Duệ một mặt khẩn trương, hắn không nhìn được nhất ngạo mạn người. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng lập lòe, sáng rực tỏa ánh sáng. Tự mình lựa chọn cửu chuyển sinh tử luân, không phải là vì giờ khắc này sao? Nếu không, làm gì nỗ lực lớn như vậy đại giới, làm gì tiếp nhận khó như vậy? Lấy tưởng tượng thống khổ, Lý Thái Hoa nhíu mày nhìn về phía Dương Vân Nhạn, bỗng nhiên cười khẽ. Còn chưa thỉnh giáo vị cô nương này phương danh, Dương Vân Nhạn. Lý Thái Hoa cười khẽ, nguyên lai chính là vị kia khởi tử hoàn sinh Dương cô nương. Hạnh ngộ, hạnh ngộ, thần sắc hắn ôn nhu, ánh mắt nhu hòa. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày, tò mò nhìn Lý Thái Hoa, có chút không hiểu thấu. Cái này Lý Thái Hoa đến cùng là làm gì? Dương Vân Nhạn nhíu mày. Cũng tò mò cái này Lý Thái Hoa đang làm gì. Dương cô nương, người sẽ không thích Tống Vân Ca đi, Lý Thái Hoa ấm giọng hỏi. Dương Vân Nhạn nói, cái này giống như không làm ngươi sự tình đi. Lý Thái Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, nguyên lai là không làm chuyện của ta, bây giờ lại quan chuyện của ta. Không hiểu thấu, Dương Vân Nhạn bị hắn thấy rất không được tự nhiên, khẽ nói, Lý Thái Hoa. Ngươi không phải hồ đồ rồi đi, ta rất thanh tỉnh. Lý Thái Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, ôn thanh nói, chưa bao giờ khắc này như thế thanh tỉnh. Dương Vân Nhạn quay đầu nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cười khẽ, Lý công tử đây là vừa thấy đã yêu, không tệ. Lý Thái Hoa thâm tình nhìn chằm chằm Dương Vân Nhạn, ta lúc trước căn bản không tin tưởng vừa thấy đã yêu. Thậm chí chẳng thèm ngó tới. Bây giờ mới biết, ta lúc trước quá mức võ đoán. Càng không có nghĩ tới, loại sự tình này sẽ phát sinh trên người ta. Hắn nhìn về phía Dương Vân Nhạn, hàm tình mạch mạch, ôn nhu như nước. Dương cô nương, giới thiệu lần nữa một chút. Tại hạ Tử Cực Đảo Lý Thái Hoa. Biết rồi, Dương Vân Nhạn khoát tay. Ngọc Thủ nghĩ ngăn trở ánh mắt của hắn. Bị hắn thấy toàn thân nổi da gà. Lý Thái Hoa nói, tại hạ sẽ là Tử Cực Đảo đời tiếp theo đảo chủ. Dương Vân Nhạn đại mi gảy nhẹ, khóe miệng hơi vểnh, giống như phúng giống như trào. Lý Thái Hoa mỉm cười nói, đây cũng không phải là hư ảo. Tại hạ đã là kiếm tôn đỉnh phong, lập tức liền muốn đạp lên kiếm thánh. Là Tử Cực Đảo thế hệ thanh niên hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Dương Vân Nhạn chần chờ một chút, điểm nhẹ trán, Lời này cũng không giả. Lý Thái Hoa tu vi đúng là siêu quần bạt tụy, tại thế hệ tuổi trẻ là đứng đầu nhất, trừ Đại La Thành quân chủ, xác thực không người có thể đụng. Lý Thái Hoa nói, lần này du lịch kiếm Đại La Thành, chính là vì nuôi nhìn, trạm tiếp theo là Vân Tiêu Thành, chẳng lẽ người muốn khiêu chiến tất cả cao thủ thanh niên? Muốn trở thành lục đại tông thanh niên đệ nhất nhân, Dương Vân Nhạn giống như cười mà không phải cười, người hiểu ta, Dương cô nương vậy. Lý Thái Hoa vỗ tay mỉm cười, ngạo nghễ mà tự tin, bình tĩnh mà thong dong. Dương Vân Nhạn xem thường bĩu bĩu môi anh đào, chi khí đáng khen. Lý Thái Hoa nói, nghe nói Đại La Thành bên trong lục đại tông cao thủ thanh niên nhiều nhất, cũng tụ tập thế hệ thanh niên cao thủ đứng đầu nhất, cho nên tới trước Đại La Thành, đáng tiếc nghe danh không bằng gặp mặt, để ta thất vọng, cũng liền Mai Oánh Trác Tiểu Uyển còn có thể vừa mắt. Còn lại chư tử, tầm thường người tầm thường mà thôi. Tống Vân Ca cũng không thành. Dương Vân Nhạn xông Tống Vân Ca chớp chớp đại mi, hé miệng cười khẽ. Lý Thái Hoa lắc đầu, Tống Vân Ca càng là không chịu nổi, võ công không thành lại nhu nhược vô sỉ, ta khinh thường chi, xấu hổ sách chi. Dương Vân Nhạn phủ ngọc trường, tiếu yếp như hoa, nói hay lắm, cái này xinh đẹp chói mắt tiếu dung để Lý Thái Hoa nháy mắt thất thần, một chút trở nên ngơ ngác. Tống Vân Ca ngón út nhíu mày nhọn, lắc đầu. Mai Duệ sắc mặt khó coi, hắn xem Dương Vân Nhạn vì chính mình nhất định được nữ nhân, bây giờ lại tại trước chân bị Lý Thái Hoa như thế buồn nôn thổ lộ, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, buồn cười. Hắn nhịn không được hừ nhẹ. Lý Thái Hoa thu liễm ngốc tướng, ánh mắt từ Dương Vân Nhạn chật vật rời, chậm rãi chuyển tới Mai Duệ trên thân, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống phát ra cười lạnh. Ngươi cười cái gì? Mai Duệ khẽ nói. Lý Thái Hoa ánh mắt lần nữa rời đi chỗ khác, nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca, ngươi hôm nay là thật không định ứng chiến? Tống Vân Ca nói, tùy tiện nhảy ra một người tới khiêu chiến, ta đều muốn ứng chiến, kia mệt mỏi đều mệt chết. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể ứng chiến? Lý Thái Hoa mừng rỡ. Hắn nghe ra Tống Vân Ca lời nói bên trong buông lỏng. Tống Vân Ca nghĩ đến Lý Thái Hoa sẽ thông qua khiêu khích Dương Vân Nhạn đến chọc giận mình, ép mình ứng chiến, cho nên cùng Dương Vân Nhạn đã tổng cộng tốt, muốn để Dương Vân Nhạn cho Lý Thái Hoa một bài học, diệt đi nó uy phong. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cái này Lý Thái Hoa chẳng những không khiêu khích Dương Vân Nhạn, ngược lại đối Dương Vân Nhạn vừa thấy đã yêu, cứ như vậy liền làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Hắn quét mắt một vòng Dương Vân Nhạn, Dương Vân Nhạn ngầm hiểu, lườm hắn một cái. Tống Vân Ca chừng một chút, Dương Vân Nhạn hừ nhẹ nói, ngươi muốn khiêu chiến Tống Vân Ca, kia trước qua ta một cửa này, ta đều đánh không lại, vậy cũng khỏi phải nói cùng hắn khiêu chiến. Ngươi, Lý Thái Hoa khẽ giật mình, nhìn về phía Tống Vân Ca sắc mặt trở nên càng thêm xem thường trơ trẽn, lắc đầu thở dài, Tống Vân Ca, ta thật quá thất vọng, vốn cho là ngươi chỉ là nhát gan mà thôi, thật không nghĩ đến ngươi ranh giới cuối cùng không ngừng hạ dò xét, vậy mà để nữ nhân làm tấm mộc. Tấm mộc? Tống Vân Ca cười ha ha một tiếng, ngươi thật đúng là hiểu lầm, ngươi là không có tư cách đánh với ta mà thôi. Nếu như ngay cả một nữ nhân đều đánh không lại, cũng đừng nói cái gì thanh niên người thứ nhất. Lý Thái Hoa nhìn về phía Dương Vân Nhạn, lộ ra thương tiếc thần sắc, là hắn bức ngươi đi Dương cô nương, không cần sợ hắn, hắn là Thiên Nhạc Sơn đệ tử lại như thế nào, không thể một tay che trời. Có cần hỗ trợ cứ việc đề cập với ta, ta tất toàn lực ứng phó. Vậy liền đa tạ. Dương Vân Nhạn bật cười nói, bất quá Lý công tử ngươi xác thực hiểu lầm, ta tu vi xác thực không bằng hắn, nếu như ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, xác thực không có tư cách khiêu chiến hắn. Ai? Lý Thái Hoa thở dài. Đáng thương đáng tiếc, hắn ép người quá đáng. Dương cô nương, ngươi không phải đối thủ của ta. Không đánh qua thế nào biết, Dương Vân Nhạn nói. Lý Thái Hoa nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không muốn đối thích nữ nhân động thủ. Không muốn lạt thủ tồi hoa. Vậy ngươi muốn nhận thua? Dương Vân Nhạn giống như cười mà không phải cười. Nàng không nhìn được nhất dối trá người. Cảm thấy Lý Thái Hoa quá buồn nôn quá giả. Toàn thân khó chịu. Lý Thái Hoa chần chờ. Dương Vân Nhạn đôi mắt sáng tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhìn chằm chằm hắn. Lý Thái Hoa nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống Vân Ca khóe miệng hơi vểnh. Mang theo tươi cười đắc ý. Cái này theo Lý Thái Hoa nhất là đáng ghét. Dương Vân Nhạn liền giống bị Tống Vân Ca khống chế đáng thương nữ tử. Mình tuyệt đối không cho phép. Nhất định phải đánh bại Tống Vân Ca. Đem hắn dẫm tại lòng bàn chân. Để hắn thân bại danh liệt. Rốt cuộc lật người không nổi. Tự nhiên không thể lại khống chế Dương Vân Nhạn. Vậy liền mời nhiều chỉ giáo. Lý Thái Hoa nhìn về phía Dương Vân Nhạn. Chậm rãi rút ra trường đao. Lưỡi đao mơ hồ có tử quang lưu chuyển. Trên người hắn khí thế cùng lưỡi đao dần dần hòa làm một thể. Khó phân lẫn nhau. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.